Hồng Liên Bảo Giám, chương 660, Đào Thành Động 1, Góc Chuyện Audio.com, cảnh giới trúc cơ cho phép bản thân Tô Kính chế luyện lá bùa cho hắn sử dụng. Cảnh giới kim đan lại chế luyện lá bùa cho ba người khác. Mộ Ngân Mâu cũng cung cấp hai loại bùa truyền thụ cho Tô Kính. Cứ như vậy, bốn người đều nhanh chóng chuẩn bị bùa vũ trang. Thoạt nhìn Tô Kính chiếm tiện nghi. Chỉ có điều nếu như hắn không có long xà bát cảnh hồ, mọi người cũng không có nơi hấp thụ nguyên khí thiên địa để chế luyện loại bùa đặc biệt này. Cho nên cho dù Đường Hà nắm giữ loại năng lực này cũng vô kế khả thi. Cái này gọi là không bột đố gột nên hồ, đây là chỗ cường đại của Tô Kính. Nếu như thần lâm cũng ở đây, chỉ sợ trong vòng mấy phút số bùa của mọi người có thể chất đầy một gian phòng. 10 vạn thần binh khôi lỗi đồng thời chế luyện, tốc độ kia thật sự không ai bằng. Cho nên Tô Kính có tối đa chính là loại bùa trang bị này. Nếu như không phải giá của lá bùa cũng không rẻ, Tô Kính có thể sẽ cho mỗi tên lính hơn 10 tấm. Tâm tình Đường Hà cũng không bình tĩnh, hắn cho rằng Tô Kính có thể chế luyện hơn 10 tấm bùa khẩn cấp cũng không tệ. Nhưng không nghĩ tới, chỉ là mười mấy phút Tô Kính liền lấy ra mấy trăm tấm bùa cũng đủ cho mọi người sử dụng để chiến đấu một trận 3 ngày 3 đêm. Đường Hà, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Tô Kính nhìn Đường Hà nói. Nói đi, Đường Hà kiên nhẫn nghe Tô Kính nói, mà không đối xử với hắn như một người cảnh giới trúc cơ. Chiến chủy của ngươi có uy lực cường đại, nhưng tiêu hao nguyên khí thiên địa cũng quá nhiều. Tuy rằng ta có thể cung cấp cho ngươi cũng đủ bùa. Nhưng thép tốt cần dùng ở trên lưỡi đao, ngươi muốn bảo ta đổi vũ khí, đúng không? Đường Hà cười híp mắt nhìn Tô Kính, nói, không cần uyển chuyển như vậy, ta không có vũ khí khác, bởi vì ta cũng không biết sẽ rơi vào loại địa phương quái dị như vậy. Ta có, Tô Kính nói, lấy ra một loạt 10 hộp đao, mỗi một hộp đao mở ra, đều 20 thanh chế tạo theo cách thức của trường đao. Đây là vũ khí 6 đạo quân thần binh của ta, luyện khí sĩ kỳ trúc cơ cũng miễn cưỡng có thể dùng được. Cảnh giới của ngươi rất cao, cần khống chế một chút lực lượng. Bằng không bao lâu, những trường đao này sẽ tổn hại. Chỉ có điều ta chuẩn bị cho ngươi nhiều thanh như vậy, chính là nếu chẳng may có thời điểm cần ngươi kích phát lực lượng, ngươi cũng không cần lo lắng. Những trường đao này đủ để duy trì 3 lần công kích mạnh nhất của ngươi, mới có thể tổn hại. Đường Hà cầm lấy một thanh trường đao, dò xét một chút, than thở. Quân đội của ngươi thật đúng là giàu có. Loại vật này cũng để cho binh sĩ sử dụng sao? Cây đao này, ngoại trừ trận pháp lộ ra có chút đơn giản ra, chất liệu đã bị luyện khí sĩ nhiều lần rèn luyện, sử dụng kim loại tương đối bình thường. Bình khí chế tạo ra, gần với tiêu chuẩn của pháp khí. Thậm chí những trường đao này có thể cho cường giả kim đan dốc hết lực đánh ra một đòn, cũng sẽ không tổn hại. Tô Kính tính ra không sai. Cho dù mình không tính toán được mất tùy ý để lực lượng bạo phát, ở trong vòng 3 chiêu trường đao này cũng sẽ duy trì tình trạng hoàn chỉnh. Thậm chí trận pháp cũng sẽ vận chuyển liên tục. Điều này thuần túy là dựa vào luyện khí sĩ chế luyện đạt được hiệu quả. Bản thân chất liệu của trường đao cũng chỉ chế luyện pháp bảo để sử dụng. Tô Kính một lần lấy ra 200 thanh trường đao loại này. Điều này nói rõ trường đao, góc chuyện audio.com, này thật sự được sử dụng phổ cập ở trong 6 đạo quân thần binh. Đường Hà cũng biết đây là Tô Kính đang nói cho hắn biết quân đội của Tô Kính mới là lực lượng của hắn. Hơn 10 vạn người của mình tuy rằng số lượng cường giả không ít nhưng sợ rằng về phương diện binh sĩ lại thua kém Tô Kính bên này. Công thành đoạt đất Tô Kính mới là chủ lực, mình vẫn không để mắt đến ưu điểm này của Tô Kính. Nghĩ tới đây, Đường Hà mỉm cười, nói. Xin lỗi, trước đây ta chỉ là coi ngươi thành minh hữu. Hiện tại, chúng ta tính là bằng hữu. Trong lời này, có ngạo khí. Tô Kính nói, bằng hữu chung quy tin cậy hơn so với minh hữu. Đúng rồi, loại bố chú chứa đựng thiên địa nguyên khí này của ngươi, trực tiếp sử dụng đối với người, hiệu quả như thế nào? Rất không xong, thân thể của con người không có khả năng dễ dàng hấp thu thiên địa nguyên khí như vậy, lấy trong bùa ra, dùng để tu luyện còn tốt. Hiệu quả đại khái là từ 0 đến 1%. Luyện khí sĩ kỳ trúc cơ cũng có thể mang theo bên người tu luyện. Nhưng cung cấp cho chiến đấu lại không đủ. Đường Hà giải thích tương đối ngắn gọn, Tô Kính nghe lại rất vui mừng. Thứ này, nhân loại không phải không có cách nào khác để hấp thu. Chỉ là phương thức cơ thể người hấp thu nguyên khí khác nhau, cũng không có cách nào phối hợp với lá bùa. Nhưng đối với khôi lỗi của mình lại không thành vấn đề. Không chỉ là bộ xương khô thần binh khôi lỗi, trên những con khôi lỗi giấy này cũng có thể dán chồng lên loại bùa này. Cứ như vậy, khôi lỗi giấy phóng ra đạo thuật lại không phải tiêu hao nguyên khí của mình, mà là tiêu hao nguyên khí của lá bùa. Nhưng bản thân chất liệu của khôi lỗi cũng không tốt, nói cách khác tương đối yếu đuối. Loại cách dùng này sẽ giảm thời gian sử dụng khôi lỗi giấy xuống. Thời điểm liều mạng, ai còn quản nhiều như vậy làm gì? Tô Kính lập tức đưa ra rất nhiều lá bùa cấp thấp và cấp trung vào long xà bát cảnh hồ. Việc chế luyện khôi lỗi giấy một lần nữa, cứ để cho những yên chi long kia hỗ trợ. Ca, vì sao bọn họ còn không tấn công? Tô Mộ nhìn xung quanh lồng giam, tò mò hỏi. Cái lồng giam bằng gỗ này là do đại thụ biến thành, nhưng không nhỏ. Phạm vi phải đến gần 100 trượng, độ cao cũng gần 30 trượng. Phương diện này không có tia sáng, không có tạp âm, đặc biệt yên lặng. Tất cả động tác bên ngoài, ở bên trong lồng giam này đều không có cảm giác được. Bởi vì không cần công kích, nơi thế này, chúng ta chỉ cần không ra được thân thể sẽ rất nhanh trở nên suy yếu. Rất nhanh, Đường Hà ở bên cạnh tiếp lời. Tô Mộ không nhịn được truy hỏi. Cái rất nhanh này là nhanh tới mức nào? Luyện khí sĩ ở dưới trạng thái bình thường, cho dù không chiến đấu, chân khí cũng có sự hao tổn. Luyện khí sĩ bình thường, kim đan, nhị trọng, ở trong hoàn cảnh này, sau khoảng gần 1 năm, nếu nhờ vào ăn đan dược có khả năng duy trì được cảnh giới. Sau khi đan dược tiêu hao sạch sẽ, tối đa 3 năm, cảnh giới sẽ rơi xuống đến trúc cơ. Trong vòng mấy tháng sau đó, bởi vì thiếu nguyên khí thiên địa mà chết. Cách chương.